thế giới, tinh phẩm hàng rong, thuốc đỏ, thuốc xanh, thuốc trừ sâu, bùa lục đạo, mua số lượng lớn có ưu đãi đây, ai mua không em. Thế giới, quỳ xuống xin tha tao chỉ thấy lần này chó chiến minh bị giết loạn cả lên thôi. Sau đó thế giới lại mắng chửi ầm lên, mắng ẩm huyết minh ỷ đông hiệp yếu, mắng chiến minh không tự lượng sức, mắng tử nguyệt quang trang bị tồi, thăm hỏi mẹ cha người khác rồi bộ phận cơ thể thô bỉ không chịu nổi. Cuối cùng hồi đầu vô ngạn nói ra câu kết thúc, thế giới, hồi đầu vô ngạn, nhiều người không có gì là giỏi. Ra đây một đánh một đi, thế giới an tĩnh lại, cách chương.